nó không cam lòng gật lên xuống vài lần, thì Đông cầm lấy dây thừng, trước tiên trói mấy vòng quanh lồng ngực đối phương, cánh tay bị chặt chẽ cố định hai bên thân thể không thể động đậy. Dây thừng vừa khéo đi ngang điểm gồ lên, hai đầu nhũ rất nhanh vì ma sát mà vểnh cao, hắn đem hai tay Lăng Đạo Hy song song trói lại phía sau. Động tác thắt cốt thập phần thuần thục, cơ thể căng chặt phối với dây thừng mềm mại, thoạt nhìn tựa như một tác phẩm nghệ thuật vừa cương vừa nhu. Giải quyết xong nửa người trên, Kỳ Đông một lần nữa vớ một sợi dây thừng, vòng hai vòng từ đầu giường đến cuối giường, tầm mắt Lăng Đạo Hy dõi theo hắn chuyển động trái phải. Trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng lại vừa chờ mong, không biết lần này bị chủ nhân chiêu trò phong phú bày thành tư thế khuất nhục nào. Lần này Kỳ Đông không trực tiếp dùng dây thừng trói thân thể cậu, mà tìm cái gậy massage. Sau đó ấn Lăng Đạo Hy quỳ sấp trên giường, sức nặng toàn thân cậu đều dựa vào đầu và đầu gối chống đỡ. Mông nhếch lên cao cao, cúc hoa không hề giữ lại bại lộ trong không khí. Kỳ Đông đem gậy mát xa cắm vào đến tận gốc, trước dùng dây thừng bên hông quấn quanh hai vòng, sau đó hai sợi giao nhau luồn qua giữa đùi, ở huyệt khẩu kết một nút thắt để đề phòng gậy mát xa tuột ra. Tiếp đó lại gút một gút tại đáy chậu, hướng về phía trước đan chéo bao lấy dương vi ti cùng âm nang. Lại xảo diệu quấn quanh vài vòng sau đó cố định tại đan điền. Vùng dưới rốn, cuối cùng hắn dùng hai sợi thừng hơi ngắn phân biệt trói chặt hõm gối. Cột vào chân giường, đùi Lăng Đạo Hy bị kéo mở biên độ cực đại, toàn thân rốt cuộc không thể động đậy. Kỳ Đông vừa lòng thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Vì tay bật công tắc gậy massage, bộ phận chôn trong cơ thể lập tức điên cuồng xoay tròn vặn vẹo. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, tôi phải ra ngoài, một giờ sau sẽ về. Lăng Đạo Hy lập tức ô ô kêu lên, cực lực giãy dụa thân mình, Kỳ Đông đối với phản ứng của cậu nhìn mà không thấy. Hắn tìm di động của Lăng Đạo Hy, thiết lập phím tắt quay số nhanh, nhét vào tay cậu, lại kiểm tra độ chặt dây thừng một chút. Hảo hảo hưởng thụ đi, Kỳ Đông lờ đi ánh mắt cầu xin của Lăng Đạo Hy. Lập tức ra khỏi nhà, hắn xuống lầu mua gói thuốc, châm một điếu, ước chừng thời gian qua 10 phút, lúc này mới chậm như rùa lộn lại nhà. Lăng Đạo Hy vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý trong trạng thái đó kiên trì một giờ. Lúc này thấy hắn về trước thời hạn, trong lòng vừa kinh hỉ vừa cảm động, sắc mặt cậu ửng hồng hô hấp dồn dập. Mồ hôi sớm đã đổ ướt nhẹp tấm ga giường dưới thân. Sướng đủ chưa, Kỳ Đông đứng trên giường, dẫm lên gốc gậy mát xa một phen trà đạp, tiếng ô ô trong miệng Lăng Đạo Hy dần dần chuyển hóa thành rên rỉ thút thít. Có muốn sướng hơn chút nữa không? Kỳ Đông kéo mở nút thắt giữa đùi, một phát rút gậy mát xa ra ném qua một bên, thay vào đó chọc vào hung khí của mình. Người dưới thân bị trói chặt mà thao khiến Kỳ Đông càng nhiều khoái cảm. Hắn đùa bỡn thân thể của đối phương đủ kiểu, lúc trên lúc dưới, khi trái khi phải, chín cặn một sâu, xoay đi vòng lại, Lăng Đạo Hy bị hắn làm đến rên rỉ không ngừng, mồ hôi đầm đìa, hai chân đang chống đỡ thân thể cũng run nhè nhẹ, điện thoại trên bàn vang lên, Kỳ Đông tạm thời rời thân thể Lăng Đạo Hy, vớ lấy di động. Một lần nữa đem dương cụ sáp nhập hậu đình Lăng Đạo Hy đong đưa vài cái. Mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, người điện thoại đến là huấn luyện viên của Kỳ Đông. Thầy nghe trong điện thoại Kỳ Đông hô hấp rất nặng nề. Liền hỏi, em đang làm gì thế? Thở thành như vậy, em, Kỳ Đông thu tầm mắt khỏi cái mông dưới thân. Pha trò nói, em đang huấn luyện, giờ này huấn luyện, em cũng thật đủ tự giác. Huấn luyện viên phát hiện mình đang rông dài. Không nói chuyện này nữa. Giờ em nhanh đến phòng làm việc của thầy. Bây giờ, đúng, càng nhanh càng tốt, không thành vấn đề, luyện xong em đi. Nè, huấn luyện viên muốn nói em còn luyện cái lông mau chóng tới đây cho thầy. Đối diện đã cúp điện thoại, tức giận mắng một tiếng. Thằng nhóc thối này, Kỳ Đông ném di động lên giường. Nghe được không? Chủ nhân em phải ra ngoài, không rảnh tiếp tục chơi em.